Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chúng ta cũng chưa từng nói chuyện gì nhiều nhặn. Người khác tìm cô gây chuyện, cô đưa tiền gọi là tránh tai ương phiền phức. Mục Phách giúp đỡ cô đưa tiền gọi là có qua có lại. Đây là công lao của cậu, cậu xứng đáng được nhận nó. Mà tình huống lúc nãy không có lý do gì đưa tiền thì gọi là cô nhìn thấy anh thuận mắt. Mục Phách hỏi cô, vì sao? Cô nói, bởi vì cậu lớn lên thật đẹp trai. Gia Ngộ không nhịn được liền bật cười hai tiếng, cô đứng lên hỏi anh, cậu vui hơn một chút rồi đúng không? Mục Phách không đáp, hỏi lại, cậu phải đi sao? Đúng vậy, mình phải về nhà. Mục Phách dường như nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng cầm lấy ly sữa bò, đá tan thành nước làm ướt đẫm một bàn tay anh. Văn Gia Ngộ, sao? Bình sữa trong tay càng lúc càng lạnh, còn đáy mắt anh lại là một mảng những tia sáng rực, nóng bỏng. Ngày mai là sinh nhật của mình, cậu chúc mừng sinh nhật vui vẻ trước nhé. Sinh nhật cậu à? Thật tốt nha. Gia Ngộ hắng hắng giọng, chúc cậu sinh nhật vui vẻ, Mục Phách. Sợ nói ra không linh, mình ở trong lòng chúc cậu mỗi ngày trôi qua luôn vui vẻ nhé, Mục Phách. Bởi vì nghĩ muốn hôn em thật lâu, Gia Ngộ từ trên giường ngồi dậy, ngây người trong chốc lát. Đây hình như là lần đầu tiên Mục Phách trực tiếp thừa nhận tình cảm với cô. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, cô đáp lại theo bản năng, có thể cho anh lại hôn một lần nữa. Lần này đến phiên Mục Phách kinh ngạc. Em nói cái gì? Gia Ngộ bĩu môi để sát vào mặt anh. Mục Phách ánh mắt buồn bã, nói chắc chắn. Văn Gia Ngộ, em câu dẫn anh. Gia Ngộ vui vẻ mà cười ra tiếng, chặn lại bờ vai của anh. Em cảm thấy anh nói đúng. Cô cúi người áp lại, Mục Phách kinh ngạc nhảy dựng lên. Cẩn thận bụng em đấy. Không phải còn có anh sao? Nói xong, Gia Ngộ cầm tay anh đặt lên ngực của mình. Giúp em xoa xoa đi, chướng quá. Mục Phách thuận tay gãi gãi, cảm giác hình như lại to ra rồi. Cách lớp áo ngủ, anh nhéo một bên đầu ngực đang dần dần dựng thẳng lên, hỏi. Có nghĩ chuyện kia không? Gia Ngộ đánh tay anh, trừng mắt. Anh nói xem. Mục Phách cười ha ha, hôn lên ấn đường của cô. Đã biết. Bên trong áo ngủ Gia Ngộ không mặc áo ngực. Mục Phách vừa cười, liền có thể nhìn đến hai đại bạch thỏ lay động. Anh ngậm lên một bên, dùng đầu lưỡi đảo qua đỉnh nụ hoa kia. Bên kia dùng tay xoa xoa, giống như nhào nặn cục bột. Gia Ngộ hưởng thụ đến mức khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, yêu kiều nói phía dưới ngứa. Sau đêm hôm đó, Gia Ngộ biết quan hệ giữa cô và Mục Phách có cái gì đó lặng lẽ thay đổi. Nhưng cố tình lại không nói ra được điểm nào không giống với trước. Tổng cảm giác giữa bọn họ vẫn thiếu chút gì đó, phảng phất giống như có một tầng sa mỏng, trước sau đều xuyên không qua. Tự hỏi chính mình thật lâu, Gia Ngộ mới đi đến một kết luận. Cô giống như cùng Mục Phách tiến vào thời kỳ ái muội. Đúng là hiếm lạ, kết hôn, có thai, vợ chồng hai người rốt cuộc bắt đầu ái muội. Mặc kệ ai nghe xong cũng đều cảm thấy buồn cười. Gia Ngộ ngược lại, cảm thấy rất có ý tứ. Cô thích như vậy, sau khi tất cả đều đã được chuẩn bị tốt, tuần hoàn tiến hành ái muội, yêu đương, từ trong hôn nhân còn có thể tìm thấy sự mới mẻ, thú vị. Tâm tình tốt hơn rất nhiều, Gia Ngộ liền ngay cả Thẩm Hành mời cũng không từ chối. Cậu hẹn một phụ nữ có thai tới uống rượu, cũng quá không có đạo đức đi. Thẩm Hành buông tay. Cho nên ở trước mặt cậu mới là nước trái cây. Gia Ngộ bĩu môi đáp. Không thú vị. Thẩm Hành gần như tham lam mà nhìn góc nghiêng gương mặt của cô, bàn tay dưới quầy ba nắm chặt lại. Hắn vừa muốn làm gì đó, lại thấy Gia Ngộ dùng tay phẩy phẩy gió. Nóng quá. Thanh đi máy sưởi 10 phần, Gia Ngộ có chút nóng. Cô cởi áo khoác, bên trong mặc một cái áo vải dệt làm lộ rõ dáng người, trên bụng đội lên đặc biệt rõ ràng. Thẩm Hành liếc mắt một cái, bình tĩnh lại, hắn nhấp một ngụm rượu, hỏi. Mấy tháng rồi nhỉ? Vấn đề này buổi sáng Gia Ngộ mới hỏi qua Mục Phách, cô không cần nghĩ ngợi mà đáp. Sắp 6 tháng. Thẩm Hành tính nhầm, xem ra là 10 tháng để mang thai đứa nhỏ. Hắn tự giễu cười cười, vừa mới lãnh giấy đăng ký kết hôn liền trúng chiêu, nên nói là công lao của ai đây? Chờ đứa nhỏ sinh ra, cậu có tính toán gì không? Gia Ngộ tự nhiên đáp. Tính cái gì mà tính, liền sinh thôi. Văn Gia Ngộ, cậu còn muốn giấu tôi à? Gia Ngộ trong lòng thấp thỏm nhưng mặt không đổi sắc, hỏi lại. Tôi có thể giấu cậu cái gì? Thẩm Hành không trả lời mà vào thẳng vấn đề. Nếu Thúc Thúc biết, cậu nghĩ người sẽ làm cái gì? Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 4 của bộ truyện Cười Trước Yêu Sau. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Top Truyện Hay. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net